Bọn họ sinh hoạt thời gian dài ở lục đạo thiên luân hạ tam động thiên, tự nhiên biết ở trong hạ tam động thiên khủng bố nhất chính là viễn cổ ác ma, mỗi một kẻ đều là chiến lực cấp chúa tể. Không ngờ nơi này còn có một viễn cổ ác ma, có chút phiền phức rồi. Nữ hộ pháp áo bào cho bên cạnh truyền âm nói, Đông Bá Tuyết Ưng trốn ở đây, chẳng lẽ chúng ta ở đây đối phó Đông Bá Tuyết Ưng? Một khi chém giết đánh thức viễn cổ ác ma này, vậy phiền to. Ở đây ai cũng đồng ý. Viễn cổ ác ma một khi thức tỉnh, sẽ công kích tất cả sinh mệnh chung quanh. Chúng ta theo Đông Bá Tuyết Ưng, chờ rời khỏi một khu vực này, lại vây giết hắn cũng không muộn. Hỏa Trúc hộ pháp nhíu mày chỉ hướng hư không chỗ xa xôi, giáo chủ bên kia truyền đến tin tức Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng nên ở đó, nhưng ta cẩn thận xem xét tìm kiếm, căn bản không tìm thấy hắn. Nơi này trừ viễn cổ ác ma căn bản không có tồn tại khác. Ba vị đồng bạn khác cũng cẩn thận xem xét. Bọn họ đều là tồn tại cấp hộ pháp, bình thường phạm vi ngàn ức dặm đều có thể điều tra phi thường cẩn thận. Bởi vì thủ đoạn sở trường khác nhau, thủ đoạn điều tra cũng khác nhau. Nhưng thủ đoạn khác nhau lại có kết quả giống nhau, không tìm thấy Đông Bá Tuyết Ưng. Không có, hắn không ở đây, phạm vi ngàn ức dặm chung quanh ta đều dò xét một lần rồi, không tìm thấy. Ba vị đồng bạn đều nói, Hỏa Trúc đại ca, ngươi xác định hắn ngay tại đây. Nam tử mắt biếc dò hỏi, cách chương.